Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4927, bẻ gãy nghiền nát. Chương 4931, bẻ gãy nghiền nát. Liễu quỷ xạ thuật, vô cùng tinh xảo, tuy nhiên bắn ra lúc, chỉ là một cái màu xanh biếc mũi tên. Thế nhưng là vừa bay ra không bao xa, cái kia một cái mũi tên, liền phân chia thành 9 chi. 3000 liễu quỷ, một vòng liền có thể bắn ra 27,000 chỉ mũi tên. Mà lại, liễu quỷ xạ tốc, có thể là phi thường nhanh. Một hơi ở giữa, liền có thể bắn ra 3 bánh mũi tên. Bởi vậy, một hơi thời gian bên trong, liền có thể bắn ra 81,000 mũi tên nhọn. 81 vạn mũi tên nhọn, từ bầu trời vẩy xuống. Cái gọi là mưa tên. Thật là danh phó kỳ thực, chân chính trời mưa, cũng không gì hơn cái này. Đầy trời mưa tên phía dưới, cho dù xông ra bãi cỏ thảo nguyên sói càng ngày càng nhiều. Nhưng không có một cái thảo nguyên sói, có thể vọt tới đồi núi đỉnh. Theo thời gian trôi qua, đồi núi dưới, chất đầy thảo nguyên sói thi thể. Máu tanh khí tức, xông lên trời không, tím máu đen, đã hội tụ thành dòng. Cuồn cuộn chảy xuôi theo. Đối mặt như thế một màn kinh khủng, Liễu Mi không khỏi một trận co rúm lại. Thế nhưng là rất nhanh, Liễu Mi liền kiên cường. Hiện tại nàng đối mặt vẫn chỉ là một số không có nhân tính cầm thú mà thôi. Nếu như cái này đều muốn hoảng sợ lời nói, vậy sau này giúp thế nào Hoành Vũ ca ca làm đại sự? Chợt cắn răng một cái, Liễu Mi thôi động Tam Thiên Liễu Căn, hướng đồi núi hạ lan tràn ra. Những thứ này thảo nguyên sói tinh huyết cùng da thịt bên trong đều ẩn chứa đại lượng tinh hoa. Đem cây liễu sợi dễ kéo dài đưa tới mà nói, có thể nhanh chóng hấp thu những tinh hoa này, dùng để lớn mạnh tự thân. Nếu như đem động vật thi thể chôn ở dưới cây liễu lời nói, cây liễu sinh trưởng sẽ cực kỳ tăng tốc, mà lại sẽ không lớn đến càng thêm trắng kiện. Càng thêm tươi tốt, càng thêm rắn chắc, xẹt xẹt xoẹt, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Từng cái cây liễu sợi rễ, từ dưới mặt đất chui ra, đâm vào thảo nguyên sói trong thi thể. Theo sợi rễ hấp thu, thảo nguyên sói thi thể, rất nhanh liền khô quắt xuống. Một thân máu tươi, đều bị rút khô, trong da thịt tinh hoa, cũng tận số bị rút đi. Chỉ còn lại có một kiện khô quắt túi da. Thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, đại đạo chi quang phát ra một đạo tin tức. Liễu Mi thành công chống cự đợt thứ nhất thảo nguyên sói xâm nhập. Tiếp đó, thí luyện độ khó khăn tăng lên gấp 10 lần. Ngao ô ô, thê lương tiếng sói chu bên trong. Dáng người tráng kiện Timber Wolf xông ra bãi cỏ. Xuất hiện ở đồi núi phía dưới. Nhìn xem cái kia như con nghé tráng kiện Timber Wolf, Liễu Mi hai chân có chút như nhũn ra. Timber Wolf dáng người càng thêm tráng kiện, nanh sói cũng càng thêm bén nhọn, sắc bén. Nhất là cái kia một thân da dày, càng là kiên cố vô cùng. Một đường xông lên, một mũi tên vậy mà bắn không chết. Bất quá may ra, 3000 liễu quỷ tên bắn ra chi, thực sự quá nhiều. Quá dày đặc, một mũi tên bắn không chết không sao cả. Hai mũi tên là có thể. Hai mũi tên cũng bắn không chết lời nói. Vậy liền 3 mũi tên, 4 mũi tên. Tuy nhiên, những vùng rừng rậm kia sói xông khoảng cách so thảo nguyên sói muốn xa ra hơn 100 mét. Thế nhưng là sau cùng, tất cả Timber Wolf, nhưng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bị bắn giết tại đồi núi nửa dốc phía trên. Rốt cục, vòng thứ hai thí luyện kết thúc. Tiếp đó, xuất hiện là da dày thịt béo, răng nanh răng nhọn ngân lang. Ngân lang không chỉ có lấy càng thêm cứng cỏi da thuộc, cùng càng thêm sắc bén hàm răng. Trọng yếu nhất chính là, ngân lang tốc độ, đơn giản quá nhanh. Hào quang màu bạc lóe lên ở giữa, liền bão táp ra mười mấy mét. Cùng trước hai vòng thảo nguyên sói, cùng Timber Wolf so ra, tốc độ nhanh gần gấp đôi. Đối mặt như thế nhanh chóng ngân lang, Liễu Mi nhất thời khẩn trương lên. lúc cho tới bây giờ, chỉ dựa vào 3.000 liễu quỷ, đã không được. Nếu như tùy ý Ngân Lang tốc độ cao nhất bão táp lời nói, nhiều nhất 1 phút, đàn sói bạc liền sẽ vọt tới đồi núi đỉnh, cùng liễu quỷ đánh giáp lá cà. Đến khi đó, nương tựa theo số lượng ưu thế, Ngân Lang tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát, đem hết thảy đều xé nát. Hít vào một hơi thật dài, mắt thấy 4 phương 8 hướng vọt tới Ngân Lang, Liễu Mi chậm rãi giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay hướng lên trời, 5 ngón tay chậm rãi thu nạp. Ba ba ba, sau một khắc, đồi núi trên mặt đất vang lên thanh thúy giòn vang. Thả mắt nhìn đi, từng đạo cứng cỏi sợi rễ từ mặt đất ló ra, giống như từng cái linh xà một dạng. 3.000 đầu cây liễu sợi rễ hướng về Ngân Lang chân quấn lách đi qua. Theo tam thiên liễu căn xuất hiện, Ngân Lang tốc độ trong nháy mắt bạo hàng gấp 10 lần. Những cái kia bị cuốn lấy tứ chi, thậm chí là thân thể Ngân Lang, thậm chí căn bản là bị kéo ngã xuống đất, một bước đều không thể đi tới. Siêu siêu siêu, đối mặt cùng này, 3.000 liễu quỷ, không hề bị lay động tiếp tục toàn xạ lấy. Đầy trời mưa tên dưới, làm Ngân Lang đã mất đi tốc độ về sau, cũng bất quá là bia sống mà thôi. Có lẽ, Ngân Lang phòng ngự càng mạnh, có thể đều nhờ chịu mấy mũi tên. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, nương tựa theo tam thiên liễu căn quấn quanh, bầy sói tốc độ căn bản dậy không nổi. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5 thí luyện, Liễu Mi đều nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Rốt cục, thứ 6 vòng thí luyện, bắt đầu. Lần này, xuất hiện là Kim Lang. Kim Lang tốc độ, so Ngân Lang nhanh gần gấp đôi. Kim Lang phòng ngự, cũng so Ngân Lang nhanh gần gấp đôi. Cho dù là tam thiên liễu căn quấn quanh, cũng đã không cách nào ngăn chặn Kim Lang bước chân. Mắt thấy Kim Lang quần vọt vào trước người 100 mét khu vực, Liễu Mi không khỏi cắn chặt hàm răng. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không thể ở chỗ này thua trận. Muốn báo đáp Hoành Vũ ca ca, nàng nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh hơn. Muốn có thực lực mạnh hơn, nàng nhất định phải tại thí luyện bên trong đạt được cao hơn tích phân. Mắt thấy Kim Lang càng lên càng gần, đã vọt vào 100 mét tuyến. Sau một khắc, Liễu Mi đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay vung lên ở giữa, cuồng phong đột nhiên khí. Trong cuồng phong, 3.000 cành liễu giống như nổi cơn điên đồng dạng, điên cuồng múa lên. 3.000 cái cành liễu, mỗi một đầu đều thô như thân người, dài đến hơn 300 mét, gào thét bay múa ở giữa. Một cái cành liễu liền như một cái cự hình roi dài, đôm đốp, giòn nứt tiếng vang bên trong. Cái kia 3.000 roi liễu đem từng cái Kim Lang trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất có tam thiên liễu căn tại điên cuồng quấn quanh. Trên bầu trời có 3.000 cành liễu tại điên cuồng quất roi. Trung gian khu vực thì là 3.000 liễu quỷ điên cuồng toàn xạ ra từng cây xanh biếc mũi tên. Cắn răng thật chặt răng, như bạch ngọc hàm răng, đã cắn nát Liễu Mi môi đỏ. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại hoàn toàn cảm giác không với bản thân đau xót. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Liễu Mi đem chính mình hết thảy đều đầu nhập vào trong chiến đấu. Mảy may đều không có giữ lại. Vì Hoành Vũ ca ca, nàng nhất định phải kiên trì. Thẳng đến, nàng triệt để mất đi sinh mệnh một khắc này, mới tính kết thúc. Tuy nhiên, Liễu Mi bề ngoài xem ra tựa hồ nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là khốn cùng tra tấn cũng đã đem nàng mài đã luyện thành một cái kiên cường nữ hài. Chỉ cần còn lại một hơi, liền muốn chiến đấu không ngừng. Giết, mềm giòn dễ vỡ thanh âm từ Liễu Mi trong miệng đỏ nổ vang. Tuy nhiên, thanh âm kia bên trong cũng không sát khí, nhưng là cái kia cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy kiên quyết cùng quyết tuyệt, lại giống như kim cương đồng dạng kiên định. Thời gian mảy may trôi qua, thứ 6, thứ 7, vòng thứ 8 thí luyện, rốt cục miễn cưỡng chống đỡ tới. Nhất là đến vòng thứ 8, Trên thảo nguyên bắt đầu xuất hiện kim cương lang thời điểm. Kim Tiên Nhi đã từng lấy vì chính mình phải thua. Tuy nhiên 3000 liễu quỷ cơ hồ bị đánh tan. Nhưng là sau cùng, Liễu Mi nương tựa theo Tam Thiên Liễu Diệp trị liệu năng lực. Ngoan cường đứng vững, ở trên cao nhìn xuống. Từ trên cao nhìn xuống xuống dưới. To lớn đồi núi, đã triệt để bị màu đỏ sậm máu tươi nhuộm đỏ. Chồng chất như núi thi thể. Đã triệt để đem đồi núi diện tích, làm lớn ra còn nhiều gấp ba. Đen dòng máu màu đỏ, tại đồi núi chung quanh, tạo thành một đầu màu đỏ sậm huyết hồ. Liễu Mi sắc mặt, đã kinh biến đến mức trắng xám vô cùng. Thời gian dài chiến đấu, đã tiêu hao tinh lực của nàng cùng linh lực. Nơi này tinh lực, chỉ là tinh thần lực. Nơi này linh lực, chỉ là linh hồn lực. Cái này hai đại năng lượng, là khống chế 3000 liễu quỷ, Tam Thiên Liễu Căn, cùng 3000 cành liễu năng lượng nguyên tuyền. Ngay tại Liễu Mi lung lay sắp đổ lúc, Liễu Mi thức hải bên trong, đại đạo chi quang, đưa ra một đạo tin tức. Tiếp đó, thứ 9 vòng, cũng là một vòng cuối cùng thí luyện. Bắt đầu, tiếp vào tin tức, Liễu Mi mờ mịt ngẩng đầu, hướng thảo nguyên phương hướng nhìn sang. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Cái kia bãi cỏ đã triệt để bị đến ngàn vạn mà tính dã lang cho dẫm đổ. Trong tầm mắt chỗ, nơi nào có một cái dã lang bóng dáng. Không tốt, đó là cái gì? Ngay tại mờ mịt ở giữa, Liễu Mi đột nhiên phát hiện thứ gì? Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Liễu Mi hướng bầu trời xa xăm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tại trời chiều chiếu rọi xuống, trên bầu trời xuất hiện từng đạo lóng lánh kim quang ngôi sao nhỏ. Thế nhưng là, cái này giữa ban ngày, mặt trời còn chưa lặn đâu. Làm sao có thể xuất hiện ngôi sao đâu. Hết chương.